Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn một chút, các ngươi ở lại nơi này, nơi đây tương đối an toàn, Liễu Vô Tà dự định tự mình đi xem, nếu gặp phải phiền phức, các nàng ra tay cũng không muộn, vậy ngươi cẩn thận, biết vận dặn dò, căn cứ vào tin tức độc đang phản hồi, đồ vật cách nơi đây không xa, chỉ hơn 10 trượng mà thôi, khoảng cách ngắn như vậy, dù gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà cũng có thể rút về ngay, độc đang hóa thành độc kiếm, mở đường phía trước, những dây leo cản đường đều bị độc kiếm chặt đứt, đi chừng trăm bước, độc đang đột nhiên dừng lại, Liễu Vô Tà đánh giá xung quanh. Phát hiện dây leo và độc cây ở đây tương đối ít. Hơn nữa độc tính cũng không cao. Chuyện này là sao? Chương 4297, khống độc tâm kinh. Có thể là do độc tính của độc cây và dây leo bốn phía tương đồng. Không sinh ra độc linh và độc thú cường đại, Liễu Vô Tà một đường an toàn đi đến bên này. Độc đằng dẫn đường phía trước, Liễu Vô Tà theo sát phía sau. Biết vận và Kỳ Bạch Tuyết thay phiên nhau nghỉ ngơi. Lại đi thêm mấy chục bước, độc đằng đột nhiên dừng lại, chiếm cứ một chỗ trên mặt đất. Ngươi nói là, đồ vật ở chỗ này. Liễu Vô Tà nhìn độc đằng, dò hỏi, độc đằng cứng ngắc gật đầu, coi như trả lời Liễu Vô Tà, tế ra một thanh kiếm sắt vết dỉ loang lổ, dù sao đã hỏng, dứt khoát dùng để đào bùn đất, độc tính cường hoành xung quanh, rất nhanh ăn mòn kiếm sắt chỉ còn lại một đống hắc thủy. Bang, ngay khi kiếm sắt hòa tan, Liễu Vô Tà như đào được vật gì, vội vàng đổi một thanh trường kiếm khác, tiếp tục đào xuống, đào sâu xuống khoảng nửa mét, cuối cùng y nhìn thấy một chiếc hộp đen như mực, phía trên điêu khắc những độc văn cổ xưa. Như vô số độc trùng độc thú đang bò, hết sức giữ tợn kinh khủng, để phòng nguy hiểm trong hộp, Liễu Vô Tà dùng độc đằng quấn hộp lại, rồi mới mang về trên mặt đất, hộp dài một thước, rộng nửa thước, cao khoảng ba tấc, không lớn lắm, nhưng cầm lên lại nặng trĩu, chiếc hộp này lại được chế tạo từ độc giác mộc hiếm thấy. Loại cây này sớm đã tuyệt chủng, ngay cả trong độc vực cũng không tìm được vài cọng, xác định không có nguy hiểm, Liễu Vô Tà mới tiếp nhận hộp, quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện vật liệu chế tạo hộp vô cùng không đơn giản. Biết vận thấy Liễu Vô Tà lâu chưa trở lại, chạy về phía vị trí của y, để phòng xảy ra chuyện nguy hiểm. Sư tỷ, sao tỷ cũng tới đây? Nhìn thấy Biết vận, Liễu Vô Tà vội vàng thu hộp vào chữ vật giới chỉ. Nghi ngờ hỏi, sợ ngươi gặp nguy hiểm, nên đến xem một chút. Biết vận vẻ mặt lo lắng, Liễu Vô Tà có ân cứu mạng với nàng, lại còn tặng hắc độc ngọc trúc, nàng ghi nhớ ân tình này trong lòng, chúng ta trở về thôi. Liễu Vô Tà cảm kích nói, hai người nhanh chóng trở lại chỗ cũ, phát hiện gì không? Trở lại chỗ cũ. Kỳ Bạch Tuyết lạnh lùng hỏi, chắc là độc đằng cảm ứng sai, cũng không phát hiện gì, Liễu Vô Tà chưa rõ trong hộp có gì, tạm thời không định lấy ra, y vẫn còn đề phòng Kỳ Bạch Tuyết, nếu bên trong chứa bảo vật gì, khó đảm bảo Kỳ Bạch Tuyết sẽ không giết người diệt khẩu. Liễu Vô Tà không nói, Kỳ Bạch Tuyết cũng không tiện hỏi thêm, độc hạc lĩnh có rất ít người đi vào, nếu có bảo vật thật, nàng không thể nào không cảm nhận được. Ba người nghỉ ngơi xong, tiếp tục chạy về phía bên ngoài độc hạc lĩnh, Liễu Vô Tà phân ra một đạo thần thức. Tiến vào Thái Hoang Thánh Giới, chữ vật giới chỉ lơ lửng dưới gốc thủy tổ thụ, hơi động ý nghĩ, chiếc hộp vừa rồi được thu vào rơi xuống đất, điều khiển độc đằng, thử mở hộp ra, y rất hiếu kỳ, trong chiếc hộp này chứa gì? Độc giác mộc cứng rắn vô cùng, dù chôn dưới đất mấy trăm vạn năm cũng không bị hư thối biến chất. Sau khi dọn dẹp sạch lớp bùn đất bên ngoài, những đường vân càng thêm rõ ràng, mỗi một độc văn đều tự nhiên mà thành, có thể điêu khắc ra độc văn tuyệt đẹp như vậy, tuyệt đối là độc thánh cấp bậc, có thể xưng là độc thánh, ít nhất cũng phải là á thánh cảnh. Tốn rất nhiều sức, độc đằng mới mở được hộp ra, không có ám khí bắn ra từ bên trong, Liễu Vô Tà lúc này mới chậm rãi tiến lại gần, trong hộp vô cùng khô ráo, không bị ẩm ướt do chôn dưới đất, một quyển kinh thư, ánh mắt rơi vào trong hộp, y chỉ thấy trong hộp yên lặng nằm một quyển kinh thư. Còn nội dung bên trong thì y chưa rõ, dùng độc giác mộc chân quý như vậy để chứa đồ vật, chắc chắn là bất phàm. Độc đằng nhẹ nhàng vẩy một cái, kinh thư bay ra khỏi hộp, trải phẳng trước mặt Liễu Vô Tà, trên kinh thư chi chít những chữ nhỏ. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng hưng phấn, thứ này lại là tâm kinh tu luyện của một đời độc đế. Cùng với pháp môn tu luyện của hắn, bao gồm cách dùng độc, cách luyện độc, cách khống độc, đáng sợ hơn là bên trong còn ghi chép một môn âm dương trưởng pháp. Chỉ có tu sĩ kiêm tu dương độc và âm độc mới có thể tu luyện. Tu sĩ chỉ tu dương độc hoặc âm độc thì không thể tu luyện âm dương trưởng pháp. Chỉ có thể tu luyện những khống độc thuật kia. Liễu Vô Tà tốn một chén trà nhỏ thời gian, xem hết nội dung trên kinh thư, cả người khiếp sợ không nói nên lời. Độc đế là ai, y không biết, trên kinh thư chỉ ghi vài câu giải rác. Tóm lại, cần phải tu luyện được độc nguyên thần mới có thể tu luyện quyển kinh thư này. Nếu không khống độc thuật sẽ làm tổn thương bản thân, Liễu Vô Tà không chỉ tu luyện dương độc và âm độc, mà y còn thức tỉnh đệ bát nguyên thần, chính là độc nguyên thần, ngay cả Kỳ Bạch Tuyết và Hạnh Tử cũng không thức tỉnh được độc nguyên thần. Biết Vận có thể thức tỉnh độc nguyên thần là nhờ Chân Lung Ngư Vương. Không có Chân Lung Ngư Vương, Biết Vận cũng chưa chắc có thể thức tỉnh. Đồ tốt, thực sự là đồ tốt. Nếu học được quyển Khống Độc Tâm Kinh này, ta sẽ không còn sợ những độc thú kia, thậm chí có thể dựa vào Khống Độc Tâm Kinh để điều khiển độc thú và độc linh chiến đấu cho mình. Ý thức của Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, tu luyện Khống Độc Tâm Kinh, nhanh chóng nhập môn, như vậy sau này gặp phải độc thú cũng không còn sợ. Còn Âm Dương Độc Trưởng thì không cần gấp, pháp môn tu luyện cao thâm như vậy không thể học trong một sớm một chiều. Trước mắt quan trọng là Khống Độc Thuật, có Thiên Đạo Thần Thư, Liễu Vô Tà tu luyện cực nhanh, chỉ một lát sau, y đã nhớ hết toàn bộ Khống Độc Thuật thiên chương, tiếp theo là nhiều lần thôi diễn. Khi Liễu Vô Tà tu luyện Khống Độc Tâm Kinh, phía trước xuất hiện ba đầu độc thú cường đại, chặn đường ba người, trong đó có đầu độc thú đã đào tẩu trước đó, Kỳ Bạch Tuyết và Biết Vận chuẩn bị chiến đấu. Liễu Vô Tà cầm độc kiếm trong tay, âm thầm tụ lực, đạt đến tu vi như bọn họ, hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng, việc lĩnh hội Khống Độc Tâm Kinh không hề ảnh hưởng đến việc chiến đấu. Ba đầu độc thú cấp bậc hư thánh, chúng ta nguy hiểm rồi, Biết Vận nuốt nước miếng, căng thẳng nói, Kỳ Bạch Tuyết mặt như băng, bất kể gặp phải tình huống gì cũng đều như vậy. Tố Nương, hãy thôi diễn Khống Thú Thiên với tốc độ cao nhất, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thoát khốn, nếu không ba đầu độc thú nhất định sẽ xé chúng ta thành mảnh nhỏ. Liễu Vô Tà để Tố Nương tăng tốc độ thôi diễn, dù có ba kiếm phù trong tay, khó đảm bảo xung quanh không có độc thú khác, biện pháp tốt nhất là dùng Khống Thú Thiên để dọa lũ độc thú này chạy trốn. Tố Nương mở Thiên Đạo Thần Thư với tốc độ cao nhất. Ý thức của Liễu Vô Tà hóa thành bản thể, ngồi trên Thiên Đạo Thần Thư, vô số văn tự vây quanh y xoay tròn, về Khống Độc, Khống Linh, Liễu Vô Tà vứt hết ra sau đầu, lát nữa chiến đấu, các ngươi bỏ chạy về phía trước bên phải. Kỳ Bạch Tuyết trầm mặc đột nhiên lên tiếng, Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, nhìn về phía trước bên phải, bên đó tương đối trống trải, tầm nhìn không bị cản trở, nếu gặp nguy hiểm thật thì sẽ dễ thoát khốn hơn, không ngờ Kỳ Bạch Tuyết lại quan tâm đến sống chết của bọn họ. Để bọn họ đào tẩu trước, khiến Liễu Vô Tà và Biết Vận thay đổi cách nhìn về nàng. Muốn chiến thì cùng nhau chiến, chúng ta sẽ không tự mình đào tẩu, Biết Vận trịnh trọng nói, nàng cũng là độc tu, trước khi quen Liễu Vô Tà, cũng ích kỷ như những độc tu khác, nhưng những ngày ở bên Liễu Vô Tà, nàng cảm nhận được những điều khác biệt. Đồ ngốc, Biết Vận không nhận được sự tán thành của Kỳ Bạch Tuyết. Trái lại còn bị mắng một câu, chúng ta ở lại đây chỉ khiến sư tỷ thêm phiền phức. Chi bằng rời khỏi, sư tỷ mới có thể buông tay đánh cược một lần. Liễu Vô Tà vội ra hòa giải, y biết ý của Kỳ Bạch Tuyết là vậy, nhưng nàng lại khinh thường giải thích. Nói xong, Liễu Vô Tà lập tức lao về phía bên phải, Biết Vận do dự một chút, vẫn nhanh chóng đuổi theo. Ba đầu độc thú liếc nhìn hướng Liễu Vô Tà rời đi, rồi trao đổi ánh mắt, một đầu độc thú cấp tốc đuổi theo Liễu Vô Tà và Biết Vận. Hai đầu còn lại đối phó Kỳ Bạch Tuyết, Liễu Vô Tà tốc độ cực nhanh, như lưu tinh, tự do qua lại trong rừng cây, theo việc y ngày càng quen thuộc với Khống Độc Tâm Kinh. Dường như y đã thành lập một mối liên hệ với những độc cây xung quanh. Sư đệ, người đi mau, ta yểm, tiếng thét vang lên từ phía sau, còn độc thú kia đã áp sát, Biết Vận tế ra độc ống, vô số độc tiễn như mưa tên, điên cuồng bắn về phía con độc thú kia, thương thương thương, độc tiễn rơi trên thân thể độc thú, phát ra những âm thanh đinh đinh đương đương, không thể bắn thủng lớp phòng ngự của nó. Ở đằng xa, Kỳ Bạch Tuyết đang chiến đấu với hai đầu độc thú, tiếng đánh nhau kịch liệt vọng rất xa, những độc cây xung quanh không ngừng đổ sụp. Không phải Liễu Vô Tà vô tình bỏ Kỳ Bạch Tuyết lại, mà y biết rõ, y ở lại cũng không giúp được gì Kỳ Bạch Tuyết, nên dứt khoát không cản trở. Hơn nữa, Kỳ Bạch Tuyết đã để bọn họ rời đi thì chắc chắn có thủ đoạn bảo mệnh. Những đệ tử Thái Hòa Môn, không ai là đơn giản cả, ai mà không có bối cảnh sâu dày. Độc thú vung một chảo, hất văng Biết Vận, nàng hung hăng nện vào một gốc độc cây. Phốc phốc, Biết Vận liên tục phun ra vài ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức uể oải, chỉ vừa đối mặt, nàng đã bị trọng thương. Đây chính là độc thú cấp bậc hư thánh, sống sót sau một đòn đã là may mắn. Tốc độ độc thú không giảm, tiếp tục lao về phía Liễu Vô Tà, nó nhất định phải giết chết hai tên nhân loại này. Liễu Vô Tà mượn tiêu dao bộ, không ngừng né tránh, độc thú liên tục thất bại. Đến trước Biết Vận, Liễu Vô Tà lập tức nắm lấy nàng, sư tỷ, nếu tỷ tin ta, tỷ hãy vào trong Độc Ô Thánh Tháp, giao Độc Ô Thánh Tháp cho ta bảo quản. Liễu Vô Tà nhanh chóng nói với Biết Vận, y tự mình tu luyện Khống Độc Tâm Kinh, bên trong có khống khí pháp môn. Khống Độc Tâm Kinh chỉ có thể khống chế độc khí, không khống chế được binh khí thông thường. Độc Ô Thánh Tháp chính là nhân vật hàng đầu trong độc khí. Phối hợp với Khống Độc Tâm Kinh của y, mới có thể phát huy triệt để sức mạnh của nó. Độc Ô Thánh Tháp chính là pháp bảo cấp bậc hư thánh. Biết Vận tu vi có hạn, rất khó phát huy uy lực chân chính của Độc Ô Thánh Tháp. Sư tỷ tin tưởng ngươi, cái mạng này của chính mình cũng là sư đệ cứu. Sư đệ thật muốn Độc Ô Thánh Tháp của nàng, trực tiếp giết nàng là được, không cần thiết phiền toái như vậy. Không chút do dự, Biết Vận mở ra Độc Ô Thánh Tháp, chính mình né vào trong. Liễu Vô Tà vẫy tay, Độc Ô Thánh Tháp rơi vào lòng bàn tay của mình, điều động Khống Độc Tâm Kinh, Liễu Vô Tà cảm giác trong gân mạch của chính mình truyền đến một cỗ sức mạnh cổ quái, cỗ lực lượng này không phải thánh huyền khí, mà là độc nguyên chi lực trong độc giới. Chương 4298, đánh giết độc thú. Độc nguyên chi lực rót vào trong độc ô thánh tháp, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ sâu trong độc ô thánh tháp bao phủ mà ra. Đứng tại bên trong độc ô thánh tháp, trên gương mặt xinh đẹp của Biết Vận toát ra vẻ kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, Liễu sư đệ thế mà kích hoạt lên tất cả trận pháp bên trong độc ô thánh tháp. Đi, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, độc ô thánh tháp trước mặt, hung hăng hướng độc thú đối diện vọt tới. Độc thú trí thông minh cực cao, lập tức phát giác được không thích hợp. Độc ô thánh tháp thế nhưng là hư thánh khí cao cấp. Hắn bất quá là độc thú cấp bậc hư thánh phổ thông. Sao là đối thủ của độc ô thánh tháp, tốc độ của hắn nhanh, tốc độ Liễu Vô Tà điều khiển độc ô thánh tháp cũng không chậm. Mới đầu, hắn điều khiển độc ô thánh tháp không phải rất quen thuộc. Thứ nhất, độc ô thánh tháp không phải pháp bảo bản mệnh của hắn. Thứ hai, hắn vừa tu luyện khống độc tâm kinh, rất nhiều chỗ còn chưa rõ ràng, chỉ có thể thông qua thời điểm chiến đấu, không ngừng tìm tòi, Liễu Vô Tà cũng không gấp gáp, vừa vặn mượn cơ hội lần này, quen thuộc khống độc tâm kinh, tranh thủ đánh giết đầu độc thú này, đột phá đến hợp đạo cảnh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể một mực tấn thăng, đây chính là độc thú cấp bậc hư thánh, hắn há có thể bỏ lỡ, giết chết thì tốt hơn, không thể giết chết cũng muốn mượn độc thú, để đề thăng lực chiến đấu của mình, độc thú bắn ra, tránh đi xung kích của độc ô thánh tháp. Oanh, độc ô thánh tháp hung hăng đâm vào dây leo rậm rạp, tạo thành vô cùng vô tận gợn sóng, đem phương viên mấy ngàn trượng phá hủy không còn một mống. Kỳ Tuyết Bạch đang giao chiến nơi xa, ánh mắt kìm lòng không được hướng bên này xem ra, mới đầu nàng còn lo lắng Biết Vận cùng Vô Tà chết dưới tay độc thú. Hiện tại xem ra, lo lắng của nàng có chút dư thừa, sau khi độc thú tránh đi công kích, Liễu Vô Tà được thế không tha người, lần nữa điều khiển độc ô thánh tháp, khóa chặt khu vực độc thú ở, độc thú hướng về phía Liễu Vô Tà dương nanh múa vuốt. Trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ trầm muộn, lại không thể làm gì, song phương giằng co, Liễu Vô Tà một bên lĩnh hội khống độc tâm kinh, một bên đề phòng độc thú phản công, hắn có thể đánh bay độc thú, dựa vào không phải mình, mà là độc ô thánh tháp, hống hống hống, từ mấy chỗ khác, lại có vài đầu độc thú tới gần, con nào con nấy thực lực cường đại, đạt đến đỉnh cấp chủ thần cảnh, Liễu Vô Tà chau mày, dây dưa càng lâu, đối với chính mình càng bất lợi, nơi xa còn có số lượng lớn độc thú chiều bên này chạy đến. Đi, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà từ bỏ tiếp tục giao chiến, hướng phương hướng cốt ma hải lao đi, độc thú cấp tốc đuổi kịp, vài đầu độc thú khác không ngừng nhiễu loạn ánh mắt Liễu Vô Tà, tạo phiền phức cho hắn, bọn nghiệt xúc này, chờ ta triệt để nắm trong tay khống độc tâm kinh, chính là tử kỳ của các ngươi. Liễu Vô Tà dù có độc ô thánh tháp trong tay, đối mặt bọn chúng quấy nhiễu không ngừng, rất là phiền muộn, không chỉ là những độc thú này, những dây leo, cành cây, độc cây xung quanh, không ngừng quấy rối chính mình, sau thời gian uống một chén trà nhỏ, một đầu độc thú trong đó cuối cùng ngăn ở trước mặt Liễu Vô Tà. Đây là địa bàn của bọn chúng, giống như chỗ không người, nhẹ nhõm qua lại giữa độc cây, độc đằng, so sánh với đó, mỗi lần Liễu Vô Tà xê dịch thân thể, đều phải thận trọng lựa chọn, nếu không có tiêu giao bộ, đã sớm bị bọn chúng đuổi kịp. Độc thú cường đại, bay nhào một cái, hướng Liễu Vô Tà há miệng cắn xuống, tanh hôi ác khí, đập vào mặt, để Liễu Vô Tà không nhịn được bịt miệng mũi, ngươi quả thực đáng chết. Nhào về phía Liễu Vô Tà bất quá chỉ là độc thú cấp bậc đỉnh cấp chủ thần cảnh. Nếu hắn tự tìm cái chết, đừng trách chính mình, độc ô thánh tháp không làm tổn thương được độc thú cấp bậc hư thánh. Chém giết độc thú cấp bậc chủ thần, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đi, độc nguyên chi lực điên cuồng tuôn ra, muốn so với vừa rồi càng cường hoành. Độc ô thánh tháp đột nhiên phóng đại, phóng xuất ra thần uy ngập trời, đem tôn độc thú này nghiền ép tại chỗ, không cách nào chuyển động. Một màn như thế, khiến Biết Vận kinh ngạc không ngậm được miệng. Độc vật thánh tháp tại trong tay Liễu sư đệ mới có thể phát huy uy lực tối đa, đến cùng Liễu sư đệ đã làm thế nào? Biết Vận thì thào nói, bất luận là tu vi hay cảnh giới, Liễu sư đệ đều thấp hơn chính mình, vì sao hắn lại có thể trưởng khống độc ô thánh tháp? Chuyện khống độc tâm kinh, Liễu Vô Tà không có ý định nhắc đến với bất kỳ ai. Thất Phu vô tội, Hoài Ngọc có tội, những năm này vì có được bảo vật, chính mình không biết lọt vào bao nhiêu người nhớ thương. Phanh, va vào độc thú nhào lên, không tránh kịp, ngạnh sinh sinh bị độc ô thánh tháp đánh trúng, răng rác, thân thể khổng lồ, chia năm xẻ bảy, bị độc ô thánh tháp trực tiếp vỡ thành mảnh vụn, huyết nhục nhuộm đỏ thiên địa, tế ra thôn thiên thánh đỉnh, đem cơ thể độc thú hấp thu vào, hết thảy luyện hóa. Lúc này, mấy tôn độc thú khác xông lên, bọn chúng nhào về phía sau lưng Liễu Vô Tà. Độc ô thánh tháp tuy mạnh, dù sao chỉ là một pháp bảo, Liễu Vô Tà rất khó đồng thời đối phó mấy tôn độc thú. Lúc này thi triển thân pháp, hướng nơi xa lao đi, không dây dưa quá nhiều, có thể giết một cái tính một cái, trước tiên chạy trốn là quan trọng, đến nỗi Kỳ Tuyết Bạch, hắn cũng không lo lắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu nàng trước để cho mình đi, khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh, từng sợi đằng cường tráng, từ bốn phương tám hướng đánh tới, phô thiên cái địa, tạo thành lưới bí mật, ngăn ở bốn phía Liễu Vô Tà, nơi đây đã tiến vào chỗ sâu nhất của Độc Hạc Lĩnh. Dù khu vực bọn chúng đang ở là phía ngoài cùng của Độc Hạc Lĩnh, thực lực độc linh yếu nhất, với tu vi của bọn hắn, muốn vượt qua cũng không dễ dàng, nếu là khu vực giữa Độc Hạc Lĩnh, cho dù là Á Thánh Cảnh, cũng rất khó vượt qua, bị độc cây ngăn lại đường đi, Liễu Vô Tà tỉnh táo lại, không tùy tiện ra tay, những cành cây kia tả hữu đong đưa, phóng xuất ra khí tức kinh khủng, độc đằng tế ra, tạo thành một đạo vòng phòng ngự, đem Liễu Vô Tà bảo hộ ở giữa, vài đầu độc thú đuổi theo tới, hướng về phía Liễu Vô Tà nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng gào trầm thấp, không giết được nhân loại này, quyết không bỏ qua, sư đệ, để ta đi ra đánh đi. Âm thanh của Biết Vận xuyên thấu qua độc ô thánh tháp truyền tới, muốn cùng Liễu Vô Tà kề vai chiến đấu, Liễu Vô Tà không trả lời, Biết Vận đi ra, cũng không giúp được chính mình, độc cây ngăn cản đường đi của bọn chúng, tu vi đạt đến sơ cấp hư thánh cảnh, thêm vào độc thú cấp bậc hư thánh khác, khiến hắn lâm vào tuyệt cảnh, Tố Nương, còn bao lâu có thể triệt để nắm giữ khống độc và khống linh thiên? Ý thức Liễu Vô Tà đi tới hồn hải, hướng Tố Nương hỏi, nhanh, Tố Nương mượn nhờ thiên đạo thần thư, đem những thứ lĩnh ngộ được, trực tiếp rót vào hồn hải chủ nhân, tiết kiệm thời gian lĩnh ngộ của Liễu Vô Tà. Khống độc chủ yếu là khống chế khí độc, độc tố, khống linh là chỉ giữ chặt độc linh các loại đồ vật. Đến nỗi khống thú, độ khó càng lớn, Liễu Vô Tà tạm thời không có đầu mối, hắn bây giờ nắm giữ chỉ là khống khí, xem như thiên chương cơ sở nhất của khống độc tâm kinh. Chỉ cần hắn nắm giữ hai thủ đoạn khống độc và khống linh, những độc cây, độc đằng chung quanh liền không đáng để lo. Một sợi đằng cường tráng, hướng Liễu Vô Tà chặn ngang đánh tới, nhanh vô cùng, không gian phát ra âm thanh như tê liệt, khiến người ta toàn thân rất không thoải mái. Độc đằng, Liễu Vô Tà vừa vặn thử xem độc đằng có thể hay không chống chọi được công kích của cành cấp bậc sơ cấp hư thánh. Độc đằng hóa thành độc kiếm, cấp tốc chém xuống, bang, cành phát ra tiếng va chạm thanh thúy, lập tức phía trên thông suốt mở một đường vết rách, bị độc kiếm suýt nữa chặt đứt, kiểm tra biến hóa trên độc đằng, cũng không bị thương, nỗi lòng lo lắng của Liễu Vô Tà rơi xuống. Độc đằng tuy có thể so với đỉnh cấp chủ thần khí, đối mặt công kích cấp bậc sơ cấp hư thánh, miễn cưỡng có thể ngăn cản tới. Độc đằng, những cành này liền giao cho ngươi, thay ta trèo chống một chén trà thời gian. Liễu Vô Tà lúc này mệnh lệnh độc đằng, để nó kiềm chế những cành này, một chén trà sau đó, Tố Nương bên kia, liền có thể đem khống linh thiên chương lĩnh ngộ ra, đến lúc đó, lại đến đối phó những độc cây và dây leo này, không có cành dây dưa, hắn có thể cùng độc thú buông tay đánh cược một lần. Đồng thời đối phó độc thú và độc cây, vẫn còn có chút khó khăn, độc thú dưới sự che chở của độc cây, đã bước đến phụ cận Liễu Vô Tà, tiếng gào thét trầm thấp, khiến tâm tình Liễu Vô Tà bực bội, một đám xúc sinh, chờ lão tử luyện hóa các ngươi, xem các ngươi còn như thế nào dương nanh múa vuốt. Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, quyết định buông tay đánh cược một lần, có thể đột phá đến hợp đạo tam trọng hay không, thì nhìn những độc thú này, độc Âu Thánh Tháp cũng không chủ động ra tay, mà là tạo thành một đạo phòng ngự, ngăn cản những độc thú kia tấn công về phía mình, gặp Liễu Vô Tà bất động, độc thú bốn vó bay lên, hướng Liễu Vô Tà hung hăng cắn xuống, vài đầu độc thú khác từ mấy hướng khác nhào lên. Tình huống đối với Liễu Vô Tà cực kỳ bất lợi, Biết Vận lo lắng vạn phần, lại không có biện pháp gì, trơ mắt nhìn Liễu sư đệ bị độc thú vây công, không gian thần vực, Liễu Vô Tà không xuất thủ, vì hắn không có niềm tin tuyệt đối, nếu dọa chạy tôn độc thú này, chẳng phải là mình không có cơ hội đột phá đến hợp đạo cảnh tam trọng. Biện pháp tốt nhất, trước tiên ổn định hắn, lại nghĩ biện pháp cạo chết hắn, không có độc ô thánh tháp, cho Liễu Vô Tà 10 cái lòng can đảm hắn cũng không dám làm như vậy. Có độc ô thánh tháp tại, không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi, những độc thú thực lực hơi yếu cơ thể hư không tiêu thất, bị Liễu Vô Tà dẫn vào không gian trong thần vực, giết. Liễu Vô Tà lúc này ra quyền, Thánh Lôi Mãng Quyền mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đập về phía độc thú bị vây. Trong không gian thần vực, Liễu Vô Tà chính là chúa tể tồn tại tầm thường, độc thú sao là đối thủ của hắn. Oanh, độc thú cấp bậc đỉnh cấp chủ thần, ngạnh sinh sinh bị hắn một chùy đánh bay, đập toàn thân cũng là máu tươi. Cổ quái là, tôn độc thú này chỉ là thụ thương, cũng không bị đập chết. Thật đúng là da dày thịt béo, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Liễu Vô Tà lần nữa ra quyền, lần này lực đạo càng mạnh hơn, thừa dịp tôn độc thú cấp bậc hư thánh kia còn chưa phản ứng lại, trước tiên đem đầu độc thú này đánh chết. Lần này quyền kinh càng kinh khủng, tạo thành uy bế nghế, để cho độc thú thụ thương dọa đến run lẩy bẩy. Độc thú trí thông minh cực cao, ý thức được nguy cơ sinh tử, cấp tốc bỏ chạy về phía nơi xa, muốn trốn ra khỏi không gian thần vực. Chạy đi đâu, Liễu Vô Tà cũng không muốn để cho nó phá mất không gian thần vực. Không gian thần vực tuy mạnh, cũng không phải là không có nhược điểm, tu sĩ tu vi cao hơn mình, bằng vào lực lượng cường đại, liền có thể một quyền phá đi, có thể áp chế lại độc thú, chủ yếu là sự lý giải của độc thú đối với không gian. kém xa nhân loại, giống như con ruồi không đầu khắp nơi đi loạn. Đổi lại đỉnh cấp chủ thần cảnh khác, muốn vây khốn nó lâu như vậy, cũng không phải là dễ dàng như vậy, lại là một quyền rắn rắn chắc chắc, đánh độc thú nằm tại chỗ không cách nào chuyển động. Lúc này, đầu độc thú cấp bậc hư thánh kia cuối cùng phát hiện Liễu Vô Tà. Bước nhanh đâm đầu vào đánh tới, độc ô gánh tháp, Liễu Vô Tà cuối cùng nắm lấy cơ hội, độc ô thánh tháp hung hăng đụng trở lại, không có chiêu thức hoa lệ, một người một thú, dùng phương pháp chiến đấu cổ xưa nhất, độc thú bằng vào ưu thế cảnh giới cường đại, cùng với thể phách kinh khủng, không hề để Liễu Vô Tà vào mắt, chỉ là đối với độc ô thánh tháp có chút kiêng kỵ thôi. Chương 4299, Khống Linh, theo Liễu Vô Tà lý giải khống độc tâm kinh càng ngày càng khắc sâu. Thao khống độc ô thánh tháp càng thuận buồm xuôi gió, lần trước bị độc thú tránh đi, là hắn điều khiển độc ô thánh tháp còn không quá thông thạo. Lần này tuyệt đối không thể để cho độc thú đào tẩu, nhất định phải đánh cho trọng thương. Độc ô thánh tháp tia sáng vạn trượng, phóng xuất ra khí thế kinh người, thế mà chế trụ độc thú, khiến tốc độ hành động của nó bị ngăn trở. Thần ô chi lực, biết vẫn không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Liễu sư đệ thế mà kích phát huyết mạch thần ô bên trong độc ô thánh tháp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây mới thật sự là độc ô thánh tháp, chỉ có đạt đến độc thánh cảnh mới có thể kích phát. Liễu Vô Tà bất quá hợp đạo cảnh, làm thế nào kích phát huyết mạch thần ô? Tất cả điều này toàn bộ nhờ khống độc tâm kinh, với tu vi của Liễu Vô Tà tự nhiên không cách nào làm được. Độc đế một đời, độc thuật thông thiên triệt địa, càng sáng tạo ra pháp quyết nghịch thiên bực này khống độc tâm kinh, thao khống độc ô thánh tháp còn không phải dễ như trở bàn tay. Oanh, độc ô thánh tháp hung hăng đụng vào thân thể độc thú, nhất thời máu tươi bắn tung tóe, trên đầu độc thú bị xô ra một lỗ máu, máu tươi phun tung tóe, hu hu, độc thú đau đớn phát ra tiếng kêu rên thê lương. Chẳng ai ngờ rằng phòng ngự cứng rắn của nó cư nhiên bị phá vỡ. Nhìn độc thú lui về phía sau, trong đôi mắt Liễu Vô Tà toát ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới mình một phen va chạm không thể giết chết độc thú, chỉ là khiến nó trọng thương mà thôi, ta vẫn chưa thể triệt để nắm giữ độc ô thánh tháp, bằng không thì một kích kia vừa rồi nhất định khiến nó mất đi sức chiến đấu. Liễu Vô Tà thầm nghĩ đáng tiếc, chỉ có thể tự trách mình thực lực quá yếu, coi như hắn tu luyện thành công khống độc tâm kinh cũng không cách nào triệt để trưởng khống độc ô thánh tháp, chỉ có thể dùng để đập người. Độc đằng bên kia bị vô số cành cuốn lấy, tình huống rất tồi tệ. Liễu Vô Tà lúc này từ bỏ ra tay với độc thú, hắn biết độc thú sẽ không dễ dàng buông tha mình, trước mắt trước tiên giải cứu độc đằng. Hắn tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy mới bồi dưỡng ra độc đằng cấp bậc đỉnh cấp chủ thần, cũng không muốn nó gãy vẫn tại độc hạc lĩnh. Thần bí mảnh vụn, lúc này tế ra thần bí mảnh vụn, tựa như một phi tiêu xoắn ốp, cấp tốc lướt đi, những nơi nó đi qua, những cành cây nhao nhao đứt gãy, độc đằng thoát khỏi, độc cây tức giận, những cành càng tráng kiện hướng Liễu Vô Tà đánh tới, khí thế càng kinh khủng. Chủ nhân, ta đem khống linh thiên chương truyền cho ngươi. Ngay khi Liễu Vô Tà không biết làm thế nào để ngăn cản thì, Tố Nương thanh âm đột nhiên vang lên bên tai, trong đại não Liễu Vô Tà có thêm rất nhiều cảm ngộ mới, những cảm ngộ này không phải về khống khí thiên, mà là khống linh thiên. Vạn vật đều có linh, độc linh cũng vậy, chỉ cần tìm được nhược điểm của chúng, liền có thể điều khiển chúng, chỉ dùng nửa hơi, liền nắm giữ toàn bộ khống linh thiên chương. Thì ra là thế, sau khi quen thuộc khống linh thiên chương, trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia hiểu ra. Khó trách tất cả mộc hệ độc linh đều không thể rời khỏi độc rừng cây. Không phải bọn chúng không muốn rời đi, mà là linh của bọn chúng, một khi rời khỏi độc cây, liền sẽ trở nên không đầy đủ, không chịu nổi, linh dựa vào cây mà sinh, độc cây lại dựng dục ra linh, chỉ cần tìm được độc linh căn, liền có thể điều khiển chúng. Liễu Vô Tà hiểu được độc linh từ đâu tới, tế ra quỷ nhãn, hướng nhìn bốn phía, tìm kiếm nơi độc linh căn ngự trị. Độc linh có thể tùy ý biến hóa, vừa có thể huyễn hóa trưởng thành, cũng có thể huyễn hóa thành cây, thậm chí có thể ẩn nấp vào thân cây, khiến ngươi không cách nào nắm bắt. Ngày đó gặp phải độc nham tinh chính là như thế, độc linh bên trong có thể tùy ý xuyên qua trong độc nham tinh, rất khó bắt giữ. Nếu đổi lại trước kia, muốn tìm được độc linh căn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Sau khi lĩnh ngộ khống linh thiên chương, chung quanh độc cây phảng phất đã biến thành trong suốt, ngay cả phương hướng nọc độc chảy trong cơ thể chúng đều nhìn rõ ràng. Những thứ này không phải là Liễu Vô Tà dùng hai mắt nhìn thấy, mà là thông qua độc nguyên chi lực thêm khống độc tâm kinh để cảm nhận thế giới. Tìm được rồi, Liễu Vô Tà rất mau tìm đến vị trí độc linh cư ngụ. Tất cả nọc độc cuối cùng đều hội tụ ở đây, âm dương độc nguyên kinh khủng, phối hợp khống linh thiên, cấp tốc tràn vào trong độc cây. Độc linh đang muốn phản kháng, khống linh thuật nhẹ nhõm trấn áp, khiến nó không thể chuyển động. Liễu Vô Tà cho là phải hao phí một phen tay chân, không ngờ khống độc tâm kinh lại cường hãn như vậy, vậy mà thật có thể khống chế độc linh. Nếu như vừa tiến đến đã nắm giữ khống độc tâm kinh, chẳng phải là ta đã xông pha trong độc vực rồi sao? Độc linh, phối hợp ta cùng nhau chu sát độc thú, Liễu Vô Tà dựa theo điều khiển chi pháp trong Khống Linh Thiên Trương, hướng về phía Độc Linh nói, Độc Linh không hóa hình, chỉ là một đoàn chất lỏng cổ quái, nhưng lại biết rõ ý đồ của Liễu Vô Tà, linh của nó đã sớm bị Liễu Vô Tà khống chế, nếu không nghe lời Liễu Vô Tà có thể thông qua khống linh chi thuật nhẹ nhõm đánh giết nó. Vô số cành vừa rồi tấn công chính mình, đột nhiên đổi hướng, giam độc thú cách đó không xa ở trong đó, một màn đột nhiên xuất hiện, không chỉ khiến độc thú trong đôi mắt toát ra hoảng sợ. Ngay cả biết vận bên trong Độc Ô Thánh Tháp cũng không hiểu ra sao. Nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vì sao Độc Linh lại ngoan ngoãn nghe theo an bài của Liễu sư đệ. Sức chiến đấu của Độc Linh không thua kém độc thú, thêm Độc Ô Thánh Tháp, xác suất đánh giết đầu độc thú này lớn vô cùng, điên cuồng, thế giới này quá điên cuồng. Hợp đạo cảnh lại có thể hàng phục Độc Linh cấp bậc hư thánh. Nội tâm biết vận nổi lên sóng lớn, mặc dù khó mà tiếp thu, nhưng không thể không thừa nhận, thiên phú của Liễu sư đệ là nàng gặp qua cường đại nhất. Liễu Vô Tà lợi dụng những cành kia phong tỏa đường lui của độc thú, còn phải dựa vào chính ta đi đánh giết. Độc nguyên chi lực hoảng sợ tràn vào trong Độc Ô Thánh Tháp, hào quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ độc hạc lĩnh, khiến độc thú không ngừng lùi lại. Vừa lùi hai bước, cành phía sau lăng không vung lên, hung hăng rơi vào trên thân thể độc thú, quất nó không ngừng lắc lư. Chính là lúc này, Liễu Vô Tà khóa chặt độc thú, Độc Ô Thánh Tháp tựa như chớp giật hung hăng nện xuống, để tránh độc thú chó cùng dứt dầu, cùng chính mình đồng quy vu tận. Lúc này tế ra Long Cốt Cấm Vực, vì có thể tru sát độc thú cấp bậc hư thánh, hắn đã triệt để không đếm xỉa đến, thành công, chính mình bước vào hợp đạo tam trọng, thất bại, nhiều nhất độc thú chạy trốn, chính mình cũng sẽ không chịu thiệt. Long Cốt Cấm Vực không thể thi triển diện tích lớn, bây giờ có thể bao trùm diện tích cũng chỉ phương viên 50 trượng mà thôi. Liễu Vô Tà chỉ có thể lợi dụng độc linh phong tỏa đường lui của độc thú, Độc Ô Thánh Tháp buộc nó bị động phòng ngự, chỉ có như vậy mới có thể nhất kích chí mạng. Độc Ô Thánh Tháp đè xuống, độc linh giam cầm, khiến không gian hoạt động của độc thú càng ngày càng hẹp. Long Cốt Cấm Vực lợi dụng đúng cơ hội, một đoàn màn ánh sáng vô hình từ trên trời giáng xuống, đem độc thú giam cầm trong đó. Long hồn cực lớn thò đầu ra, khóa chặt cơ thể độc thú, không cho phép ăn nó, nhục thể của nó ta còn có đại dụng, để tránh long hồn há miệng ăn độc thú. Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói, hắn còn muốn mượn độc thú đột phá hợp đạo cảnh, nếu như bị long hồn ăn, chẳng phải là ta giỏ trúc múc nước, công dã tràng, cuối cùng lại cấp long hồn làm áo cưới, hẹp hòi. Long hồn mặc dù kiệt ngạo, cũng không dám vi phạm ý nguyện của Liễu Vô Tà, hắn bị nhốt ở không gian thứ ba quá lâu rồi, thật vất vả mới thấy ánh mặt trời, tự nhiên không dám ngỗ nghịch, nếu Liễu Vô Tà không triệu hoán, hắn lại phải vĩnh viễn bị nhốt ở không gian thứ ba. Thêm Thánh Long Ngũ Bí có áp chế tự nhiên đối với hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Long hồn phát ra một tiếng giống to, chấn động đến mức độc thú phủ phục tại chỗ, cơ thể run rẩy, thế mà không ngẩng đầu lên được. Uy long mênh mông như vậy, cách Long Cốt Cấm Vực, Liễu Vô Tà đều cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Tôn long hồn này khi còn sống, lại cường đại đến bực nào, biết vận cả người triệt để chết lặng, toàn thân băng lãnh, nhìn long hồn kinh khủng, nàng thậm chí quên hô hấp, ưng ực, cũng không biết trôi qua bao lâu, biết vận lúc này mới nuốt một hớp nước miếng. Chuyện xảy ra hôm nay, triệt để lật đổ nhận thức của nàng, may mắn ngay từ đầu, nàng không có làm bất lợi với Liễu sư đệ, nếu không mình chết như thế nào cũng không biết. Sau khi độc thú bị long hồn áp chế, chỉ có thể mặc cho Liễu Vô Tà sâu xé. Để tránh độc thú thề sống chết phản kích, Độc Ô Thánh Tháp vẫn hung hăng đập xuống, sụp đổ, cơ thể độc thú suýt chút nữa bị nện nát, đầu nổ tung, chết không thể chết lại, nhìn độc thú ngã xuống đất không dậy nổi, Liễu Vô Tà lúc này mới thở phào một hơi, vẻ lo lắng trên mặt dần dần rút đi, ta vậy mà thật sự giết chết một tôn độc thú cấp hư thánh thấp cấp. Nhìn độc thú trước mặt, Liễu Vô Tà cảm giác cả người như đang nằm mơ, nếu đổi lại trước kia, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ mình lại có thể chống lại hư thánh cảnh. Rất nhanh tỉnh táo lại, mình có thể đánh giết hư thánh cảnh thấp cấp, thứ nhất, không thể thiếu sự trợ giúp của độc linh, thứ hai, là long hồn trấn áp nó, thứ ba, là Độc Ô Thánh Tháp giết nó, ba loại sức mạnh này, ngoại trừ long hồn, hai loại sức mạnh khác đều không thuộc về mình, nơi đây là độc vực, có thể mượn độc linh chiến đấu, nếu đến ngoại giới, uy lực của khống độc tâm kinh chắc chắn giảm bớt đi nhiều, chắc chắn không cách nào thao khống độc linh vì mình chiến đấu, bao gồm Độc Ô Thánh Tháp, hắn chắc chắn phải trả cho biết vận, không có hai thứ này. Đánh giết hư thánh không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem độc thú thu vào, làm tốt hết thảy, đem biết vận phóng ra. Sư tỷ, ta muốn vào trong Độc Ô Thánh Tháp bế quan một đoạn thời gian. Đoạn đường còn lại, tỷ tự đi, Liễu Vô Tà hướng về phía biết vận đang khiếp sợ nói. Biết vận lúc này mới tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.